Cửu vực kiếm đế, chương 2686, tiên cổ duy nhất người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, tại vực ngoại tinh không bên trong, có lẽ là vô cùng thưa thớt. Thế nhưng là nếu là ở ba đại thánh vực, thiên cửu vực, cái này bốn cái đại thiên thế giới bên trong, lại là cũng không tính quá mức hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là đã từng hoang cổ đại chiến. Tiên thiên thần thú nhao nhao vẫn lạc. Bọn hắn tinh huyết, có thể ước vạn năm bất hủ. Rất nhiều đều bị hậu nhân đoạt được đến. Dung nhập vào tự thân huyết mạch bên trong. Mong muốn triệt để khống chế tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực. Nhất định phải độ qua nghịch thiên đại kiếp. Cái này là đối với đại bộ phận võ giả tới nói. Căn bản là không có cách làm đến. Cũng không dám đi nếm thử sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi là đi đến con đường nghịch thiên. Chính là không quay đầu lại nữa cơ hội. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là dung nhập tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Lại muốn đơn giản nhiều. Nhân loại võ giả huyết mạch chi lực. Xem như chư thiên vạn tộc bên trong. Nhất là nhỏ yếu một loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân loại quật khởi. Chính là bởi vì nhân loại đối với võ đạo kinh người lực lĩnh ngộ. Một tên nhân loại võ giả ngàn năm ở giữa. Đều có thể trở thành một vị cường giả. Mà đối với vu tộc, rất nhiều cổ lão chủng tộc tới nói, thời gian ngàn năm, lại chỉ là hài đồng một dạng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cổ xưa nhất thời đại hoang cổ bên trong, võ đạo thiếu khuyết, đều là lấy huyết mạch chi lực chiến đấu. Nhân tộc tự nhiên nhỏ yếu, nhưng theo võ đạo phát triển, từng vị cường giả đỉnh cao xuất hiện, đã sáng tạo ra mấy vạn loại võ đạo tới. Mà nhân loại võ giả tại đối với võ đạo lực lĩnh ngộ bên trên. Vậy tại thời khắc này toàn bộ bày ra đi ra, cho tới đã đản sinh ra từng vị kinh thiên cường giả. Nhất là từ khi đã đản sinh ra trong nhân loại vị thứ nhất chúa tể. Vạn thú chúa tể về sau, nhân loại chính là bắt đầu đi hướng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đối với cái kia chút cường đại huyết mạch chi lực. Cũng là không ít nhân loại võ giả muốn có được. Tại ba đại thánh vực bên trong. Dung nhập tiên thiên thần thú huyết mạch nhân loại võ giả. Vậy không hề ít. Bọn hắn đa số đều là dung nhập mấy giọt tiên thiên thần thú tinh huyết. Nhưng mang cho bọn hắn huyết mạch chi lực. Đều là vô cùng to lớn. Tiên thiên thần thú huyết mạch có thể mang tới khổng lồ như thế chỗ tốt. Cũng có một số nhân loại võ giả. Đánh lên nhiều dung nhập mấy loại tiên thiên thần thú huyết mạch ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tiên thiên thần thú huyết mạch bá đạo chi lực. Lại là từ trong đó thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không quản là nhiều cường giả. Một khi là dung nhập hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Cái này hai cỗ huyết mạch chi lực liền hội tại trong thân thể đối lập lẫn nhau. Thậm chí bộc phát kịch liệt va chạm. Cuối cùng triệt để nổ tung lên. Đã từng nếm thử qua dung nhập hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch nhân loại võ giả. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ ngã xuống. Thậm chí là ngay cả một vị tiên đế cũng là một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi vị kia tiên đế vẫn lạc về sau. Liền rốt cuộc không người dám làm loại này thử. Hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Không cách nào xuất hiện tại cùng một cái trên thân. Đây cơ hồ là ba đại thánh vực một cái chung nhận thức. Không người có thể đánh vỡ. Ngay cả tiên đế cũng không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hôm nay, liền trên người Sở Phong Miên, lại là đồng thời cho thấy bốn loại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Đây cơ hồ là phá vỡ lạc thần tướng nhận biết. Hắn vô số xác nhận, Kết quả y nguyên như thế. Dị số. Không có khả năng. Cái này là không thể nào tồn tại sự tình. Loại người như ngươi. Không nên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lạc thần tướng phảng phất nghĩ đến cái gì một dạng. Là lớn. Một bên khác Sở Phong Miên. Lại là không quản cái này lạc thần tướng lớn tiếng gào thét. Mà là trực tiếp tiếp tục thôi động cái này tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Tại thôn phệ cái này tẫn diệt chi môn bên trong. Lạc thần tướng lưu lại lạc ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tẫn diệt chi môn. Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc. Với lại hôm nay Sở Phong Miên đã là quyết định. Không thả qua bất kỳ người nào. Cho nên mới hội đem cái này tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Hoàn toàn bày ra. Không che giấu chút nào. Chờ Sở Phong Miên nắm trong tay Vu Thần Cung. Đạt được thập đại Vu Thần lưu lại truyền thừa về sau. Sở Phong Miên liền có thể đi trùng kích tiên đế cảnh giới. Một khi là Sở Phong Miên thành tựu tiên đế. Hắn liền triệt để vô địch. Cũng không tiếp tục sẽ sợ bất kỳ kẻ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm ẩm. Theo tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng điên cuồng cọ rửa tẫn diệt chi môn. Tại tẫn diệt chi môn bên trong lạc thần tướng lạc ấn lực lượng. Vậy càng ngày càng yếu. Cái này tẫn diệt chi môn. Vậy tại dần dần thoát ly lạc thần tướng khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải cái này tẫn diệt chi môn. Tại lạc thần tướng trong tay đã là trọn vẹn tế luyện trăm vạn năm. Lạc ấn cơ hồ đã là cùng tẫn diệt chi môn hòa làm một thể. Lấy Sở Phong Miên trên thân tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Đã sớm đem cái này tẫn diệt chi môn bên trong lạc thần tướng lạc ấn hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mặc dù như thế. Mỗi cái hô hấp, Sở Phong Miên đều cảm giác được. Tẫn diệt chi môn bên trong lạc thần tướng lạc ấn lực lượng biến càng ngày càng yếu. Nhiều nhất 3 cái hô hấp thời gian. Tẫn diệt chi môn bên trong lạc thần tướng lạc ấn liền hội triệt để bị thôn phệ sạch sẽ. Đến lúc đó tẫn diệt chi môn là thuộc về Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lạc thần tướng cũng là cảm giác được rõ ràng giờ khắc này. Nếu quả thật để tẫn diệt chi môn rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Vậy hắn đem triệt để lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không chỉ là hắn tại Vu Thần Cung về sau bố trí mấy triệu năm đo lường vẽ thất bại trong gang tấc. Thậm chí là hắn tự thân. Đều hội xa vào đến vô cùng nguy hiểm trong cảnh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này có thể nói là lạc thần tướng gặp được. Lớn nhất nguy hiểm. Chư vị đồng loạt ra tay. Hiện tại người này đang áp chế lấy tẫn diệt chi môn lực lượng. Chính là giết hắn tốt nhất cơ hội. Một khi để người này cướp đoạt tẫn diệt chi môn. Chúng ta ai đều sẽ không tốt qua. Các ngươi cũng không muốn để Vu Thần Cung triệt để rơi vào trong tay người này à. Còn chưa động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lạc thần tướng la lớn. Cái kia không Vu Đế. Thời Vu Đế, Kim Tiệt Vu Đế, ba vị Vu Đế. Ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm. Còn có chút ngốc trệ. Một mực là nghe được lạc thần tướng gọi hàng. Bọn hắn mới thanh tỉnh lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Không chỉ là còn ẩn chứa sát ý, càng giống là đang nhìn hướng một cái quái vật một dạng. Một người thân thể, dùng nhập tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Huống chi Sở Phong Miên bản thân vẫn là Vu tộc thần tử. Có được cái này hỏa chi Vu thần huyết mạch, một người trong thân thể. Lại là dung nhập 5 loại có thể xưng đỉnh phong cấp độ huyết mạch chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên thế mà còn không có bởi vì cái này huyết mạch chi lực tự bảo vệ mình mà chết. Ngược lại là có thể tùy tâm sở dục khống chế cái này 5 loại huyết mạch chi lực. Đây cơ hồ là siêu việt bọn hắn nhận biết sự tình. Lấy bọn hắn thân là Vu Đế lịch duyệt, đều là chưa bao giờ nghe thấy. Còn có dạng này sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng trong lòng bọn họ lại là hiểu rõ một chút. Cái kia chính là hôm nay tuyệt không thể để Sở Phong Miên sống sót. Từ bọn hắn lựa chọn cùng Lạc Thần tướng liên thủ một khắc, liền không tồn tại đường lui. Triệt để đứng ở Sở Phong Miên đối diện. Không giết Sở Phong Miên, chết liền là bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Động thủ. Ba vị Vu Đế cơ hồ không chút do dự, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại Sở Phong Miên cùng Lạc Thần tướng liên tiếp giao thủ trong nháy mắt, chung quanh diệt tuyệt chi lực cũng là tán đi không ít. Hiện tại Sở Phong Miên đang tại trấn áp thôn phệ tẫn diệt chi môn. Chính là bọn hắn động thủ tốt nhất cơ hội. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.